Chương 402, một chi độc tú áp thiên hạ. Chương 402, một chi độc tú áp thiên hạ. Lúc trước bởi vì dùng làm công kích ngọc độc tú, cho nên lần này đất trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ cây hoa đào đều trùi lủi. Lúc này trên cây đột nhiên lấy e giờ mắt tốc độ rõ rệt lại nở đầy đào hoa, thực quỷ dị nhanh, không phải do ngọc độc tú không sốc lại cảnh giác. Thế nào, Diệu Ngọc đạo hữu còn phải tiếp tục cùng bần đạo đã làm một hồi hay sao? Ngọc độc tú hai mắt nhìn ngọc độc tú. Diệu Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, hình như so với đây khắp nơi đào hoa càng thêm diễm lệ tam phân. Đạo huynh nói đùa, sư huynh lợi hại như thế, tiểu nữ tử cũng không dám hơi này phong mang. Vậy còn không buông ra đại trận? Ngọc độc tú ý vị thâm trường nói. Diệu Ngọc biến sắc, nhanh chóng khôi phục, không giấu vết mỉm cười, là cực, là cực, là sư huynh thắng, tiểu muội đương nhiên phải buông ra đại trận. Nói đã thấy Diệu Ngọc bàn tay trắng non vung nhẹ, bấm một cái pháp quyết, ngay sau đó mọi người lại trở lại lôi đài. Hô! Dưới lôi đài truyền đến mọi người kinh hô, mọi người hướng lôi đài nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy đều ra ngọn núi Thiên Chi Kiêu Tử lúc này nằm ở trên lôi đài không biết sinh tử, chỉ có ba người đứng ở tại chỗ. Không đợi các vị trưởng lão tân khách câu hỏi, Diệu Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, đối đây Ngọc độc tú nhẹ nhàng thi lễ, sư huynh thần uy, tiểu muội bội phục. Sau khi nói xong, giơ chân xuống lôi đài, quay trở về Cẩm Tú Phong. Tại mọi người thấy không đến địa phương, Diệu Ngọc ánh mắt lộ ra một vệt lòng còn sợ hãi vẻ, vô vô hung bộ ngực đầy đặn nói, quá lợi hại, quá lợi hại, đây Diệu Tú quả thực là không thuộc mình, một thân thần thông thuật pháp sâu không lường được. Thế nào? Cẩm Tú Phong chủ nhìn chăm chú Diệu Ngọc. Diệu Ngọc gục đầu xuống, đối Cẩm Tú Phong chủ thi lễ, để cho sư tôn thất vọng rồi. Không sao, toàn bộ tông môn các đệ tử đều bại ở trong tay hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn cũng hợp tình hợp lý. Đức vận vô vô Diệu Ngọc bả vai, thế nào bị bại? Diệu Ngọc nhíu nhíu mày, đem đào hoa bên trong đại trận sự tình nói một lần. Cẩm Tú Phong chủ nghe vậy nhíu mày, thân ngoại hóa thân, Diệu Tú rõ ràng tu hành nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, hơn nữa thực lực đều mạnh như vậy, hắn là làm như thế nào đến? Cẩm Tú Phong chủ thực có chút khó hiểu, coi như là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra thế gian này sẽ có toàn xoay chuyển tạo hóa, sẽ có tổ long chân huyết bực này nghịch thiên đồ vật, càng nghĩ không ra Ngọc độc tú làm người hai đời, kiếp trước kiếp này. Chuyện này coi như xong. Đệ nhất danh không thể cướp đoạt, vậy đoạt đi đệ nhị danh tốt lắm. Cẩm Tú Phong chủ vô vô Diệu Ngọc bả vai, trong tông môn ra Ngọc độc tú như vậy tên biến thái, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hừm, tất nhiên sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Diệu Ngọc nhu thuận gật gật đầu. Sư huynh, trang tỷ đấu này là ngươi thắng, tại hạ là trăm triệu không dám cùng ngươi so đấu. Lương Viễn nhìn Ngọc độc tú liếc mắt, bay nhanh khiêu xuống lôi đài. Ngọc độc tú mắt nhìn ngã vào trên lôi đài đều đại sơn phong Thiên Chi Kiêu Tử, bàn chân chấn động, toàn bộ tu sĩ lập tức bay ra lôi đài, bị đều ra đã sớm chuẩn bị tốt nhân thủ tiếp được. Thật mạnh a, đây Diệu Tú thoạt nhìn văn văn kém yếu, vắng ngắt, không nghĩ tới thực lực rõ ràng mạnh như vậy, cùng các vị Thiên Chi Kiêu Tử quần đầu, rõ ràng đem tất cả mọi người đánh ngã. Chính là, đây Diệu Tú ngày sau chính là trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân, từ xưa đến nay, cũng không có tu sĩ kia có thể lực gáp đồng đại toàn bộ tu sĩ. Đây Diệu Tú cố gắng lợi hại, tiếp qua mấy trăm năm, đây Thái Bình Đạo nên Bích Tú Phong chấp trưởng quyền bính. Chính là, cũng không biết đây Diệu Tú là thế nào tu luyện, tuổi không lớn lắm, nhưng lại thiên thần thông pháp lực mọi thứ cao tuyệt. Đều Đại Sơn Phong phong chủ sắc mặt khó coi, nhìn như trước hôn mê bản thân đệ tử, rõ ràng bị người ta đánh như chó chết để tại trên lôi đài. Mặc kệ là mặt mũi hay là lớp vải lót, đều bị mất hết. Được. Diệu Tú quả thật không có làm ta thất vọng, rõ ràng thật sự lực gáp cùng thế hệ. Ngày sau ta Bích Tú Phong tất nhiên lực gáp còn lại cửu phong, độc tôn một thời đại đức minh trong mắt thần quang lóe ra. Trong đám người, Long Hổ đạo nhân không biết khi nào xuất hiện ở đâu, đôi mắt y tàn nhẫn nhìn Ngọc độc tú, song trong mắt lóe lên một vẻ sát ý cùng tham lam, theo sau cúi đầu. Không biết nghĩ cái gì. Đây Diệu Tú, thật sự là chó ngáp phải rồi, rõ ràng có thể đoạt được tông môn đệ nhất. Không có thiên lý. A Đảo Hữu Minh ở trong đám người nói thầm, nhìn muôn người chú ý Ngọc độc tú, trong mắt lóe ra đủ loại ước ao ghen tị. Đùng một bạt thai hung hăng đa nhờ ơ Đảo Hữu Minh trên mặt, đã thấy Đào Tiềm sắc mặt háng giọng nói, ngươi nghịch tử này, Diệu Tú thủ tọa đoạt được số 1, chính là ta Bích Tú Phong vô thượng vinh diệu, ngày sau mấy ngàn năm, mấy vạn năm, chỉ cần Diệu Tú bắt đầu lớn dần, liền có thể uy áp Thái Bình Đạo một thời đại, ta Bích Tú Phong đem sẽ thu được vô số chỗ tốt. Nói tới đây, nhìn như trước mặt hiển không cam lòng Đào Hữu Minh, Đào Tiềm tận tình khuyên bảo nói, Diệu Tú hiện giờ đã đắc thế, chịu đến giáo tổ chú ý, ngày sau nhất phi trùng thiên không thể sửa đổi, còn đây là đại thế, ai cũng không thể ngăn cản, ngươi nếu là muốn đi tìm Diệu Tú báo thù, coi như là vi phủ cũng không bảo vệ nổi ngươi, vì không để cho gia tộc mang đến đại họa, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Nói, Đào Tiềm trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, sợ hãi đến Đào Hữu Minh rụt cổ một cái, lại không dám nói lời nào. Đào Hữu Minh nhẹ nhàng thở dài, ngươi có ngọc độc tú ân oán, chính là trò đùa trẻ con mà thôi, chỉ có lợi ích mới là trên thế giới này vĩnh tồn chân lý, ngươi ngày sau không cho đi gây sự với Diệu Tú, bằng không vi phụ sẽ đích thân phế bỏ ngươi. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía trên lôi đài kia không sợ hãi không thích thanh niên, mặc dù là Đào Tiềm trong lòng cũng dâng lên một vệ kính nghệ, có thể rất lớn so với kia chúng đánh bại toàn bộ địch thủ, tại vô số tông môn chứng kiến hạ, muôn người chú ý, vẫn như cũng là không quan tâm hơn thua, phần này tâm cảnh thật sự rất cao. Nếu là đổi một người, lúc này tất nhiên là đường làm quan rộng mở, làm náo động lớn, nơi nào sẽ như vậy trầm bình tĩnh. Thái Bình đạo núi cao nhất phong, Thái Bình giáo tổ đang trầm tư, từ chứng kiến Ngọc Độc Tú Cản Sơn tiên tri hậu, liền bắt đầu tiến hành trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến phía giữa y truyền đến từng trận hoan hô thanh âm, mới đưa Thái Bình giáo tổ thư cờ ti nhờ, đã thấy Thái Bình giáo tổ trong mắt vô số phù văn đang lóe lên, đây là cái gì đại đạo, bổn tọa rõ ràng nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Chẳng lẽ đây là Diệu Tú đại đạo sao? Cố gắng huyền ảo, lợi hại phi phàm, chưa thành tiên cũng đã có như vậy từng tia tiên ra khí cơ, làm thật là không bình thường, kẻ này tương lai vô hạn, chính là ta Thái Bình đạo thượng cổ tới nay, bổn tọa chi hậu lại. Một cái có tiên ra khí cơ người, kẻ này nếu là bất tử, nhất định thành tiên. Nói tới đây, Thái Bình giáo tổ trong mắt thần quang to lớn, ha ha ha, ta Thái Bình đạo đại hưng cơ hội đã bắt đầu tiếp cận. Đại bỉ quảng trường, Ngọc Độc Tú độc chiếm đài cao. Bao quát chúng sinh, trưởng giáo không biết khi nào đi vào Ngọc Độc Tú bên người, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Hồi lâu sau, trưởng giáo mới khe khẽ thở dài, Diệu Tú ngươi có kinh thế chi tư, chính là ta Thái Bình đạo chi phúc, hôm nay ngươi đại bỉ bên trong lực gáp đương đại, chính là cả người tộc Cửu Châu, trước đó chưa từng có việc, mặc dù là còn lại mấy nhà vô thượng đại giáo, cũng không từng xuất hiện ngươi như vậy nhất chi Độc Tú, phong cách vô địch. Nói tới đây, trưởng giáo rõ ràng nở nụ cười. Ngươi nếu năng lực gáp ta Thái Bình đạo đương đại, tự nhiên cũng có thể lực gáp còn lại bát gia tông môn, từ đó chi hậu, ngươi chính là chúng ta tộc Cửu Châu, hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhất chi Độc Tú đón gió tuyết, quan lại đương thời áp thiên hạ. Số 1 Độc Tú sao? Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhẹ nhàng lộ ra vẻ tươi cười, ta đã sinh, đương nhiên phải nhất chi Độc Tú áp thiên hạ. Đa tạ trưởng giáo nâng đỡ Ngọc Độc Tú đối trưởng giáo thi lễ, lúc này nhìn cái này cùng mình đã xảy ra rất nhiều ân oán gút mắt ra hỏa, thuận mắt hơn nhiều. Nhất chi Độc Tú mặc dù tốt, nhưng cây to đón gió, ngươi nghìn vạn phải chú ý trưởng giáo cẩn thận dặn dò. Đúng Ngọc Độc Tú đạo. Trưởng giáo cùng Ngọc Độc Tú nói không cả chuột nào che lấp, truyền khắp toàn trường, ở đây tu sĩ tất cả đều là ngơ ngác nhìn cái kia trên lôi đài tuổi trẻ không thể tại tuổi trẻ thanh niên, nhất chi Độc Tú áp thiên hạ, coi như là giáo tổ cũng không dám nói mình có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng người thanh niên này dám, người thanh niên này dám nhất chi Độc Tú, lực áp cùng thế hệ tất cả cao thủ. Số 1 Độc Tú a một cái lao tiền bối trong miệng tự lẩm bẩm. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ Ngọc Độc Tú danh tướng truyền khắp Cửu Châu, khuyết tán nhập mãng hoang, coi như là kia yêu tộc trẻ tuổi cũng sẽ có nghe thấy, thậm chí còn tiến đến khiêu khích cũng nói không chừng một cái tông môn tông chủ đạo. Thì tính sao? Diệu Tú thần thông pháp lực ngươi cũng không phải chưa thấy qua, coi như là thế hệ trước cường giả đều không phải là đối thủ, huống chi đừng quên Diệu Tú danh hào, đa bảo đạo nhân là nói không sao một cường giả khó chịu, bắt đầu phản bác. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.